Sủng phi của hoàng đế. Chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh biết có Thẩm Thác ở đây, những người khác đều e dè không dám thoải mái, nên ngồi ở chính đường một lúc rồi cùng Thẩm Thác đến chướng Hoan Các. Giờ không còn là một nhà ba người nữa, mà là một nhà bốn người. Thẩm Thác bận rộn chính sự, nhưng dù bận đến đâu cũng phải dành thời gian đến Lạc Châu đón vợ con về. Sau hai tháng, khi gặp lại con trai, hắn cũng có chút kinh ngạc. Còn nhớ khi đứa bé mới sinh ra, mặt vàng vọt, da nhăn nheo, giống như một con khỉ con lột da. Vậy mà chỉ trong hai tháng đã thay đổi hoàn toàn. Thẩm Thác bế tiểu hoàng tử, cẩn thận quan sát con trai. Có chút ngạc nhiên, đứa bé này không bị tráo đổi chứ? Sao lại khác với trước kia nhiều như vậy? Thay đổi lớn đến mức không nhận ra. Ngô Ninh bật cười, ta ngày nào cũng nhìn. Sao có thể giả được? Chàng suốt ngày đấu đá với đám triều thần, bụng đầy mưu mô quỷ kế nên mới nghĩ như vậy. Hơn nữa không chỉ có ta nhìn, cả đám thị vệ và nhũ mẫu trong viện đều canh giữ nó. Chắc chắn không thể sai được. Hơn nữa chàng không thấy A Bạch bây giờ càng giống ta sao? Các bà vê, ú đều nói lông mày và đôi mắt của A Bạch giống ta. Nhìn là biết con ruột rồi. Ngô Ninh rất đắc ý khi A Bạch giống mình hơn, bởi vì Tiểu Bảo giống Thẩm Thác nhiều hơn. Đứa con thứ hai này giống nàng mới gọi là công bằng. Ngô Tiểu Bảo cũng ra sức làm chứng cho em trai, lớn tiếng nói, thật sự là đệ đệ đó. Tiểu Bảo ngày nào cũng chơi với đệ đệ, tận mắt nhìn đệ đệ từ đen thui biến thành trắng trẻo. Ha ha, tên gọi ở nhà mà con đặt cho đệ đệ thật sự hữu dụng. Đúng là đã trắng lên rồi. Thẩm Thác bất đắc dĩ mỉm cười, đưa một ngón tay ra trêu chọc con trai. Đứa bé nhỏ nói mới chỉ 2 tháng tuổi, nhưng cũng có chút sức lực. Đang nắm chặt ngón tay của cha mình cho vào miệng. Đêm khuya tĩnh mịch, Đại Khánh Điện vẫn được canh phòng cẩn mật. Tả Thái Hậu đứng dậy, nói với Bình Tây Vương. Ai ra tuổi cao sức yếu, không thể chống đỡ thêm nữa, phải về nghỉ ngơi, vương gia cũng nên về nghỉ, không cần canh giữ ở đây. Có vài lão thần cứng đầu cứng cổ, nhất thời chưa thể khai thác được gì, cứ đợi ở đây cũng vô ích, chi bằng về nghỉ lấy sức, mai lại đến. Thẩm Trương gật đầu, thấy Tạ Thái Hậu nói đúng, vậy bổn vương cũng xin cáo lui. Ngày mai nếu bọn họ vẫn ngoan cố, vậy cũng không cần nương tay nữa. Thái hậu cứ chọn ra 2 tên cứng đầu nhất, G, I, E, C gà dọa khỉ. Đến lúc đó, xin Thái hậu đừng cản. Tạ Thái hậu cụp mắt xuống, che giấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt. Đáp, được, cứ theo phân phó của vương gia. Một lát sau, cả hai lần lượt rời khỏi Đại Khánh Điện. Tạ Ngộ Khác vẫn ở lại canh giữ, cùng với người của Bình Tây Vương giám sát các đại thần. Đợi đến canh ba, Tạ Ngộ Khác liền điều cấm quân đến thay ca trực. Phó tướng của Bình Tây Vương đứng quan sát, thấy toàn những gương mặt xa lạ, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Hắn nghiêm mặt đến hỏi Tạ Ngộ Khác, muốn hắn cho một lời giải thích. Tạ Ngộ Khác bảo phó tướng ra ngoài điện nói chuyện. Phó tướng không mảy may nghi ngờ, cùng Tạ Ngộ Khác đi ra phía sau Đại Khánh Điện. Vừa ra đến nơi vắng vẻ, hai ám vệ từ đâu xuất hiện, một đao kết liễu hắn. Bình Tây Vương đang ở Thừa Cát Điện cách đó không xa. Đến khi bị tiếng ồn ào đánh thức, Tâm Phúc vội vàng vào bẩm báo, kiêu kỵ quân của Hoàng thượng đã đánh vào kinh thành. Thẩm Trương lập tức đến Đại Khánh Điện, định bắt các đại thần làm con tin. Nào ngờ bên trong trống không, phó tướng và binh lính của hắn đều đã bị giết. Hắn biết mình bị Tạ Thái Hậu và Tạ gia qua mặt, nhưng đã quá muộn. Khi hắn dẫn theo thân tín ra cửa cung nghênh chiến, bên ngoài đã tràn ngập kiêu kỵ quân. Kế hoạch mưu phản tưởng chừng hoàn hảo, cuối cùng lại vì chọn sai đồng minh mà thất bại thảm hại. Bình Tây Vương không thể thoát ra khỏi hoàng cung, cùng đám tàn binh C, H, E, T dưới mưa tên. Trong kinh thành, những thuộc hạ của Bình Tây Vương khống chế các phủ đệ quan lại cũng lần lượt bị Kiêu Kỵ quân tiêu diệt. Chỉ trong 3 ngày, cuộc binh biến đã kết thúc. Lý Gia cấu kết với Bình Tây Vương, tất nhiên không thể thoát tội. Sau khi Hoàng thượng giành lại quyền kiểm soát kinh thành, cả nhà Lý Gia cùng trưởng công chúa Hoa Dương đều bị tống giam vào đại lao Đại Lý Tự. Các đại thần cứ ngỡ triều đại sắp đổi thay, nào ngờ Tạ Gia không hề mưu phản. Hoàng thượng và Tạ Thái Hậu vốn bất hòa, vậy mà lại liên thủ lật đổ Bình Tây Vương. Chỉ trong vài ngày, bè đảng của Bình Tây Vương đã bị nhổ tận gốc. Dù tàn quân ở các nơi vẫn chưa bị dẹp yên, nhưng cũng không còn là mối đe dọa lớn đối với đại nghiệp. Sáng sớm, tiếng C, H, E, M, G, I, E, C trong cung cuối cùng cũng lắng xuống. Kiêu Kỵ quân tiến vào Đại Khánh Điện, Tạ Ngộ Khắc thả các đại thần bị giam giữ, tập trung tất cả lại trong điện. Những vị đại thần trung thành vẫn giữ được khí tiết, còn những kẻ tối qua quỳ gối trước Bình Tây Vương thì run sợ, lo lắng bị Hoàng thượng trừng phạt. Một lát sau, Tạ Thái Hậu được cung nhân dìu vào đại điện. Cách Chương